Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, rách trọng thương. Canh 2. Đầu óc mê muội Kaido căn bản không có để ý tới quá nhiều chuyện. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Hắn bị Roy làm nhục, hiện tại nhất định phải giết Roy, giống như là nguyên bản một người bình thường giống nhau. Song khi hắn bị người khác vạch trần kỳ thực hắn là một cái thái giám thời điểm, nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Kaido không có năng lực sinh sản, hắn tuy là bề ngoài thoạt nhìn là không có gì khác nhau, chỉ là hình thể hơi lớn một chút, thế nhưng ngay cả o loại người như vậy đều có dây dây. Kaido cũng không phải là đại quỷ dị, nhưng là Kaido không có khả năng sinh đẻ lời nói. Như vậy thì ý nghĩa lai lịch của hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản. Roy đem Kaido chậm rãi dẫn đường đến vẫn thạch phía dưới. Ở vẫn thạch hạ xuống trước, Roy dừng lại ở đang rơi vẫn thạch phía dưới. Rất nhanh Kaido đi theo qua phía sau. Vẫn thạch vừa lúc liền đập vào Kaido trên người. Kaido cái này mới phản ứng được. Trên đỉnh đầu cư nhiên xuất hiện một khỏa như vậy đại vẫn thạch. Hắn nhanh chóng đưa hai tay ra, nâng lên vẫn thạch, đổi lại là trên mặt đất lời nói. Kaido tuyệt đối có thể đem vẫn thạch cho đánh bể. Song là trên không trung, cộng thêm hắn không có chú ý tới vẫn thạch hạ xuống. Rất nhanh Kaido liền bị vẫn thạch hướng trên mặt đất đập xuống. Trên mặt đất mọi người ngẩng đầu trông thấy Kaido theo vẫn thạch rơi nhanh xuống. Kaido đại nhân, mặt đất rách, đám người kinh hô. Cút ngay cho ta. Rách lập tức hóa thành voi ma mút. Ở vẫn thạch rơi xuống trong nháy mắt, tốc biến tiến độ, nhanh chóng hướng về bầu trời. Đầu đánh vào vẫn thạch. Oanh, vẫn thạch nứt ra. Thế nhưng Kaido vẫn là bị đánh vào trong lòng đất. Rách điên cuồng phá hư cứng rắn vẫn thạch. Rất nhanh vẫn thạch nứt ra. Toàn bộ đại hải đều dao động hạ. Một cổ trùng kích hình thành to lớn sóng biển hướng về tứ diện phương hướng phi nhanh đi. Kaido đại nhân, Rách đại nhân, băng hải tặc bách thú những thủ hạ kia mỗi người hoảng sợ hô. Đáng tiếc, giết không chết, Roy bất đắc dĩ nói. Kaido cùng Rách khí tức đều còn ở đây. Nói rõ hai người đều không có chuyện gì. Hai người này thân thể điều kiện thật tốt quá. Kaido mặc dù không là Devil Fruit năng lực giả, nhưng là trong thân thể của hắn phải có Devil Fruit năng lực gen. Cũng không biết trong cơ thể của hắn đến cuối cùng sáp nhập vào bao nhiêu hệ Dragon Fruit năng lực. Nước biển cùng hải lâu thạch đều có thể tước nhược năng lực của hắn. Hải lâu thạch tác dụng có thể sẽ giảm nhỏ. Cần đại lượng hải lâu thạch mới có thể đem hắn tạm thời áp chế. Hữu hiệu nhất hay là đem hắn ném xuống biển sâu. Rách là Fruit năng lực giả thức tỉnh, mà là vẫn là hệ Dragon viễn cổ chủng thức tỉnh. Sinh mệnh là người bình thường gấp trăm lần, cộng thêm hắn có ngư nhân huyết thống, có thể nói vẫn thạch đối với hắn còn không đến mức tạo thành tử vong, tối đa cũng là làm cho hắn thụ thương mà thôi. Vẫn thạch đập trên mặt đất, giống như là tòa sơn giống nhau, mặt ngoài còn tản ra làm người ta sợ hãi nhiệt độ cao. Roy rơi vào Fujitora bên người, hai người bắt đầu trông thấy vẫn thạch. Oa, vừa lúc đó vẫn thạch phát ra gãy lìa thanh âm. Rất nhanh tảng đá nứt thành hai nửa. Hỗn đàn. Kaido thanh âm từ vẫn thạch bên trong truyền ra ngoài. Cả viên vẫn thạch vỡ thành hai mảnh. Kaido thân thể cao lớn, trong tay còn bắt cái máu me khắp người Rách. Kaido mặc dù có chút chật vật, thế nhưng cũng không có chịu quá nhiều tổn thương. Ngược lại thì hắn trái tim cùng hai mắt đều khôi phục lại. Mà Rách liền tương đối thảm. Răng ngà đều cắt đứt, mặt ngoài thân thể cũng đều là huyết, da nứt ra, theo trên người của hắn bộ lông rơi xuống. Người kia ở thời điểm mấu chốt trợ giúp Kaido đỡ vẫn thạch va chạm, cái này mới đưa đến thân thể hắn xuất hiện nghiêm trọng như vậy thương thế. Không thể không nói, Rách là xuẩn một chút, nhưng là lòng trung thành của hắn tuyệt đối là băng hải tặc bách thú bên trong đối với Kaido trung thành nhất người. Rất nhiều nhiệm vụ Kaido cũng sẽ đem ngoài giao cho hắn. Kaido kéo Rách đi ra, đem Rách nhét vào một bên, cũng không có đi để ý tới hắn. Hắn biết Rách sinh mệnh rất cường đại, Rất nhanh thì sẽ khôi phục qua đây. Kaido sau lưng Xí Bằng ở Vẫn Thạch Hạ đã bị hủy diệt. Toàn bộ phía sau cũng là máu me, còn muốn tiếp tục không? Kaido, Roy cười đối với Kaido nói rằng, Kaido bây giờ thanh tỉnh không ít, hai mắt nhìn chòng chọc vào Roy, cuối cùng quay đầu ly khai. Chứng kiến Kaido buồn bực đầu ly khai, Roy thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ người kia cùng bọn họ chết dập đầu, nếu là không có biện pháp giết chết hắn, Roy thực sự không muốn cùng người kia ra tay. Đơn giản là thật khó dây dưa, căn bản là đánh không chết. Kaido rút đi, Jack ở thủ hạ xông lên, đem khôi phục hình người khiêng đi. Thuyền y đi lên cho Jack băng bó, cưỡi lấy thuyền của bọn họ nhanh chóng tốc biến rời đi nơi này. Mà Kaido lần nữa triển khai Xí Bàng, cái này niệm tình hắn chạy thẳng tới bầu trời đi. Hắn đã là vượt ra khỏi loài người phạm trù. Chứng kiến Kaido ly khai, Iso bất đắc dĩ nói rằng, người minh bạch là tốt rồi. Người như thế nhất định phải tìm được nhược điểm của hắn mới được. Bằng không căn bản giết không chết hắn. Roy bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đối phó Kaido hắn chính là không có cách nào. Hải quân mấy năm nay cũng đều đang tìm đối phó Kaido phương pháp xử lý. Thế nhưng không biết vì sao, mỗi lần nhằm vào Kaido điều tra đều có sức mạnh thần bí ở ngăn cản. Kuzan bây giờ cùng băng hải tặc bách thú hợp tác, kỳ thực hắn chính là đang âm thầm điều tra Kaido. Song khi hắn điều tra Kaido thời điểm chỉ có phát hiện tại thế giới chính phủ cư nhiên đang giấu giếm bộ phận Kaido lai lịch. Trên thế giới lớn nhất tổ chức tình báo, nhất định là thế giới chính phủ. Khi bọn hắn muốn che đậy một chuyện, kỳ thực cũng là quá đơn giản. Bất quá Roy hiện tại từ Doflamingo trong tay đã biết chút hữu dụng tin tức. Kế tiếp nếu là hắn muốn tìm Kaido lai lịch cũng đơn giản hơn. Hy vọng lần sau lúc gặp mặt, Roy có thể tìm ra biện pháp giết chết hắn. Dressrosa bên này xem như là kết thúc giai đoạn. Dressrosa cũng không có ở trong chiến đấu hủy diệt. Cũng không lâu lắm, Sengoku cùng Suru hai người qua đây. Cùng Fujitora đem Doflamingo đưa trở về. Còn như Roy, hắn còn có chuyện muốn làm. Cũng không có đi theo đám bọn hắn trở về bản bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.